Tiên ma đồng tu, chương 2796, Thương Vân Bí Sử. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu Bạch cô nương, ngươi không phải là đang nói đùa à, này thần kiếm chính là ta Thương Vân chi vật. Lại là cực kỳ hiếm thấy thiên khí cấp bậc pháp bảo. Làm sao có thể bị phá hủy? Còn nữa nói, cái này không phải là một cây kiếm ư? Thật sự có ngươi nói như vậy tà tính. Tĩnh Huyền sư thái cảm thấy Tiểu Bạch và ba người là có chút nói chuyện giật gân. Tiểu Bạch nghiêm mặt nói, ngươi cảm thấy ta giống như là đang cùng ngươi đùa giỡn hay sao? Các ngươi nghe nói qua huyết hồn tinh ư, huyết hồn tinh lại tên huyết hồn tinh. Hắn là nhân gian duy nhất một kiện dùng minh giới lam tinh luyện chế ra đến pháp bảo. Mà nghe nói, luyện chế huyết hồn tinh lam tinh chỉ có người đầu đại. Chuôi này ma kiếm ẩn chứa yêu lực, ít nhất là huyết hồn tinh gấp 10 lần trở lên. Tu chân giả thi triển ra, quả thật có thể đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Nhưng u minh quỷ khí sẽ ảnh hưởng người thi triển tâm trí. Sinh ra tâm ma, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma. Điên cuồng bảo, copy nội dung từ truyện 88. Đánh chết, kẻ nặng mất phương hướng tâm trí. Trầm luân ma hải, Tiểu Thanh tiếp lời nói. Kiếm này rất nặng, nói rõ hắn bên trong nhẹ nhàng pháp trận cũng không nhiều. Mà là bị Hắc Phong tộc trưởng bày ra đại lượng giam cầm pháp trận. Nhưng những thứ này giam cầm pháp trận kết giới, cũng không cách nào hoàn toàn áp chế hắn ma tính. Chuôi kiếm này các ngươi không thể mang về. Thương Vân, lập tức hủy diệt mới đúng. Nếu không kiếm này thật sự sẽ tai họa tam giới. Copy nội dung từ truyện 88. Chưa bao giờ bất luận cái gì một kiện pháp bảo. Để ba vị sống vạn năm hồ yêu thận trọng như thế đối đãi. Các nàng ba người thanh tình. Cũng không vì kiếm này cường hãn lực lượng chỗ hấp dẫn. Toàn bộ đồng ý lập tức hủy diệt kiếm này. Để tránh tam giới náo động. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng Xích Viêm đạo nhân cùng Tĩnh Huyền sư thái tự nhiên là không muốn hủy diệt kiếm này. Bọn hắn phụng mệnh đến Bắc Cương tiếp thu kiếm này. Kết quả đem cho kiếm làm hỏng. Trở về nên như thế nào nói rõ. Copy nội dung từ truyện 88. Hơn nữa bọn hắn hai người từ trong đáy lòng trong cảm thấy. Cái này không phải là một cây kiếm ư, không phải là âm khí trọng điểm ư, có cái gì khó lường. Căn bản cũng không có đem Tiểu Bạch ba người mà nói để ở trong lòng. Chỉ có Túy đạo nhân sắc mặt âm trầm nhìn trên bàn tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu lam chuôi này tuyệt thế ma kiếm không nói lời nào. Copy nội dung từ truyện 88. Hồi lâu sau, Túy đạo nhân mới mở miệng, chậm rãi nói, kiếm này quan hệ trọng đại. Chúng ta không cách nào làm chủ, hay là trước liên hệ trưởng môn, mời hắn định đoạt, Thương Vân Sơn, Luân Hồi Phong. Giờ phút này Luân Hồi Phong đã không giống ngày xưa náo nhiệt như vậy. Ma giáo thối lui đến Thiên Vực Sơn. Phật môn thối lui đến Kim Lăng. Huyền Thiên Tông cùng Phiêu Miễu các nhất hệ đệ tử cũng đã sớm thối lui đến Côn Luân cùng Thiên Sơn. Hiện tại Thương Vân Sơn chủ yếu chính là một ít bên ngoài phái tán tu. Copy nội dung từ truyện 88. Ngọc Cơ Tử trong thư phòng. Cổ kiếm chỉ cùng Tôn Nghiêu ác nhân. Đang tại hướng Ngọc Cơ Tử bẩm báo Tử Trạch bên trong sự tình. Copy nội dung từ truyện 88. Tuy nhiên cổ kiếm chỉ cùng Tôn Nghiêu người đang Thương Vân. Nhưng Tử Trạch bên trong nhất cử nhất động. Tự nhiên sẽ có nhân lặng lẽ cho đưa tin cho hắn. Giờ phút này hai người đang tại bẩm báo buổi sáng hôm nay Diệp Tiểu Xuyên lợi dụng Chu Vô xác định phương vị chuyện hoang đường. Copy nội dung từ truyện 88. Tôn Nghiêu cho rằng Ngọc Cơ Tử sư thúc nhất định sẽ đối với cái này chuyện lớn thêm chỉ trích. Kết quả Ngọc Cơ Tử chẳng qua là lẳng lặng nghe. tựa hồ cũng không có bất luận cái gì sinh khí hoặc là tức giận bộ dạng. Ngọc Cơ Từ chấn định tự nhiên, để Cổ Kiếm Trì trong lòng có chút bất an, lặng lẽ đối Tôn Nghiêu cho một cái ánh mắt. Copy nội dung từ truyện 88. Tôn Nghiêu hiểu ý, tiến lên phía trước nói: "Trưởng môn sư thúc, Diệp sư đệ như thế hồ đồ, đem tìm kiếm hư không động phủ bực này khẩn yếu sự tình coi là trò đùa. Có phải hay không đưa tin đi qua răn dậy một phen?" Ngọc Cơ Tử nhẹ nhàng khoát tay, nói: "Hiện tại Tử Trạch bên trong mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Các phái tinh anh đệ tử lẫn nhau đấu võ. Chúng ta người đang vạn dặm bên ngoài, đối chỗ đó tình huống không hiểu rõ lắm. Nếu như bổn tọa đem Tử Trạch sự tình giao cho Tiểu Xuyên sư điệt toàn quyền phụ trách, nhiều hơn can thiệp chỉ sợ sẽ lầm Tiểu Xuyên sư điệt an bài. Việc này trước không muốn hỏi đến, lưu ý Tử Trạch hướng đi là được." Copy nội dung từ truyện 88. Tôn Nghiêu đành phải nói: "Trưởng môn sáng suốt." Lúc này, một chỉ con hạc giấy bay đến Ngọc Cơ Từ trước mặt. Ngọc Cơ Từ tiện tay nắm, mở ra vừa nhìn, nguyên bản yên tĩnh biểu lộ đột nhiên nổi lên kịch liệt biến hóa. Copy nội dung từ truyện 88. Cổ Kiếm Trì chưa bao giờ bái kiến tâm trí kiên định ân sư sẽ như thế thất thố. Nói: "Sư phụ, có phải hay không chuyện gì xảy ra?" Ngọc Cơ Từ cũng cảm giác được chính mình thất thố, nhanh chóng chấn định tâm thần, nói: "Không có chuyện gì, các ngươi đi ra ngoài trước a, ngày mai trước hừng đông sáng, không được qua đây quấy rầy, có việc mà nói, các ngươi tự hành xử lý." Copy nội dung từ truyện 88. Cổ Kiếm Chỉ cùng Tôn Nghiêu thối lui ra khỏi thư phòng. Hai người đứng ở cửa thư phòng trên thềm đá lẫn nhau đối mặt. Hiển nhiên đều rõ ràng vừa rồi này phong con hạc giấy tuyệt đối không đơn giản. Tôn Nghiêu thấp giọng nói: "Đại sư huynh, là ai cho trưởng môn truyền lại phi hạc? Chẳng lẽ là Diệp Tiểu Xuyên? Ta coi trưởng môn này thần sắc, hình như là đã xảy ra đại sự a hát." Cổ Kiếm Chỉ lắc đầu, nói: "Hẳn không phải là Diệp sư đệ. Diệp sư đệ phi hạc chỉ có thể truyền lại cho Vân sư muội. Đây là mọi người đều biết, hắn muốn truyền lại tin tức đều là do mặt khác sư đệ sư muội làm thay. Nói như vậy chúng ta sẽ trước tiên biết được." Cái này, copy nội dung từ truyện 88. Phần tin tức chỉ sợ cùng hai ngày trước đột nhiên biến mất Thanh Phong sư thúc, Xích Viêm sư thúc, Tĩnh Huyền sư bá có quan hệ. Tôn Nghiêu nói: "Có muốn hay không ta phái người âm thầm điều tra thêm ba vị sư thúc đi nơi nào?" Cổ Kiếm Chỉ lập tức nói: "Không thể, nếu như sư tôn không có báo cho biết ta ba vị sư thúc hướng đi, đó chính là không muốn làm cho ta xong rồi vượt. Hiện tại chúng ta chỉ cần làm tốt bản chức công tác là được. Ngàn vạn không muốn càng lôi trì nửa bước. Chúng ta vẫn là đem chủ yếu lực chú ý đặt ở copy nội dung từ truyện 88. Tử Trạch, sự tình khác không cần nhúng tay." Hai người đứng cửa sân trước tách ra, riêng phần mình đi xử lý sự vụ. Copy nội dung từ truyện 88. Trở lại giới luật viện, Mỹ Hợp Tử chứng kiến Tôn Nghiêu thần sắc không tốt, nhân tiện nói: "Nghiêu ca, làm sao vậy? Bị trưởng môn khiển trách?" Tôn Nghiêu lắc đầu, nói: "Ta cùng với đại sư huynh hướng đi trưởng môn bẩm báo Diệp Tiểu Xuyên tại Tử Trạch bên trong hoang đường sự tình. Vốn tưởng rằng trưởng môn sẽ xảy ra khí tức giận xử phạt Diệp Tiểu Xuyên, nhưng trưởng môn tựa hồ đối với Tử Trạch sự tình cũng không thèm để ý." Mỹ Hợp Tử nói: "Sáng hôm nay ta liền nói qua cho ngươi, trưởng môn sẽ không bởi vì Diệp Tiểu Xuyên cầm Chu Vô Bốc thăm sự tình liền xử phạt hắn. Ngươi không tin tưởng, Nghiêu ca, ngươi cũng không muốn không vui. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên là trưởng môn trong mắt người tâm phúc. Về sau chúng ta lại copy nội dung từ truyện 88, tìm cơ hội là được." Tôn Nghiêu nói: "Ta không phải là bởi vì Diệp Tiểu Xuyên chuyện này, là vì ai?" Mỹ Hợp Tử trong lòng khẽ động, nói, Nghiêu ca, chúng ta vợ chồng nhất thể nhiều năm như vậy, còn có chuyện gì không thể nói cho Mỹ Hợp Tử đấy sao? Mỹ Hợp Tử bổn sự khác không có, cũng là đọc qua một ít sách, minh bạch một ít đạo lý, có lẽ có thể vì Nghiêu ca chia sẻ, copy nội dung từ chuyện 88. Tôn Nghiêu đã trầm mặc một lát, hắn hiện tại càng ngày càng ỷ lại Mỹ Hợp Tử trí tuệ. Chẳng qua là do dự một chút, liền đem trong thư phòng chuyện đã xảy ra đầu đuôi gốc ngọn cùng Mỹ Hợp Tử nói một phen. Copy nội dung từ chuyện 88. Cuối cùng nói, đi ra lúc, ta lén hỏi thăm Đại sư Huynh. Đại sư Huynh nói này Phong Phi Hạc có thể là túy đạo nhân truyền đến. Nhưng là không xác định. Mỹ Hợp Tử nói, hai ngày trước túy sư thúc bọn hắn không phải rời đi âm thầm Thương Vân sao? Chẳng lẽ là đi chấp hành trưởng môn phái hạ xuống nhiệm vụ bí mật? Tôn Nghiêu nói, ba vị sư thúc nhất định là đi chấp hành bí mật gì nhiệm vụ. Nhưng việc này Nhi Đại sư Huynh cũng không biết tình. Mỹ Hợp Tử, ngươi nói ba vị sư thúc không phải là bí mật lẻn vào Tử Trạch đi à nha? Copy nội dung từ chuyện 88. Người đăng, trang nền 1619. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ chuyện 88, cách chương.